Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp bố mẹ của mày. Treo nó lên. Một tên lấy trong người ra sợi dây thừng dài ngoằng, treo lên cái cây cao to nhất. Tôi lờ mờ đoán ra là cô ta đang muốn làm gì. Tim của tôi đập mạnh, lắp bắp. Mày à? Mày điên rồi. Mày đang làm cái gì thế à? Tao đưa mày đi gặp bố mẹ của mày, giúp cho gia đình mày đoàn tụ. Bịt miệng nó lại, rồi treo nó lên. Sau đó một tên dán băng dính vào miệng, không cho tôi nói nữa. Sau đó bọn chúng tháo dây chói, lôi tôi lên, bò đầu tôi vào một sợi dây thừng đang treo lòng thòng giữa nơi hoang vu hẻo lánh này. Sức lực một người con gái như tôi không thể nào chống lại hai tên cao to khỏe mạnh đó. Chỉ có thể uất hận nhìn cái Mai, nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn, ánh mắt đắc ý của cô ta, mà tôi không thể làm được gì. Hai tên giữ chặt đầu của tôi, kéo vào một sợi dây thừng, sau đó đợi lệnh. Cây Mai nó cười nhẹ. Mày đừng có oán trách tao, mà mày phải cảm ơn tao vì tao đã giúp mày được gặp bố mẹ mày sớm. Mày sang đấy, mày nhớ bảo bố mẹ mày phù hộ cho tao nhé. Hai thằng mày theo tao, còn một thằng ở lại đây, đợi khi nào nó chết thì mới được cởi dây chói tay cho nó. Mai đưa tay lên. Vĩnh biệt em gái thân yêu nhé. Mai nở một nụ cười gian ác rồi rời đi. Hai tên kia cũng phóng xuống, rồi sau đó đá chiếc ghế lật ngừa một bên, rồi xếp chiếc ghế kia cùng nhau lên xe. Tôi bị hai tay trói ngược ra sau, cổ họng bị sợi dây làm cho thiếu không khí trầm trọng. Trời đất bỗng quay cuồng, những hình ảnh khác cứ chập chờn trong đầu óc của tôi. Trước mắt tôi là bố mẹ tôi đang cười tươi với tôi. Tôi còn cảm nhận như mình đang bay bổng lên không trung như những chú chim nhỏ. Hình ảnh tôi và Vũ bên nhau giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi còn nghe được giọng của anh gọi: Thương ơi, Thương ơi. Ý thức của tôi mất dần, cho đến khi tôi chìm vào màng đen tăm tối, hai tay của tôi buông thõng ra. Âm thanh ồn ào khiến tôi mơ màng tỉnh dậy. Lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng như một số không tròn chỉnh. Một chút ký ức cũng không hề có. Tôi vén chăn ra, nhưng khi cử động một cơn đau truyền đến dưới chân, khiến cơ mặt của tôi nhăn lại. Khi đầu óc đang còn lưng chừng, thì có một luồng ánh sáng chiếu vào, một dáng người nhỏ nhắn di chuyển vào trong. Lúc đến gần thì tôi nhìn thấy rõ là một bé gái tầm 6-7 tuổi. Cô tỉnh rồi à? Cô có đau lắm không ạ? Cô có đói bụng không ạ? Cháu là ai? Đây là đâu vậy? Tại sao cô lại ở đây? Cháu tên là Bảo Nhi. Đêm qua bố cháu đưa cô về. Chân cô bị thương rồi, bố cháu băng lại cho cô rồi đấy. Vậy bố cháu đâu? Bố cháu đi chợ rồi, chắc là sắp về. Mà cô tên là gì? Tôi tên là gì? Tôi cũng không biết. Sao tôi chẳng nhớ bất cứ cái gì thế này? Đầu óc cứ như mình vừa mới chào đời ngày hôm qua vậy. Cô không biết. Cô không biết gì cả. Cô đừng có sợ, bố cháu sắp về rồi đấy. Lúc này bên ngoài có tiếng động, Bảo Nhi mới reo lên. Chắc là bố cháu về rồi đấy. Bố ơi! Con bé chạy tót đi ra ngoài. Trong giây lát có tiếng cười nói rộn rã vang lên. Một lát sau con bé chạy lại, cầm lấy con búp bê rồi khoe với tôi. Cô ơi, cô thấy con búp bê này đẹp không? Bố cháu vừa mới mua cho cháu đấy. Ừ, đẹp lắm. Thế bố mẹ cháu đâu? Bố cháu đang thổi cơm. Bố cháu bảo cháu vào đây chơi với cô. Đây là ở đâu? Đây là tỉnh nào ạ cháu? Ở đây ạ? Tỉnh Nghệ An ạ. Nghệ An? Tại sao tôi chẳng có một tiềm thức nào? Thật ra tôi là ai đây? Tại sao đầu óc của tôi lại đau như thế này? Cô ơi, cô làm sao thế này? Bố ơi, bố! Bên ngoài có tiếng huỳnh huỵch chạy vào, thanh âm của người đàn ông ấy vang lên. Cô làm sao đây? Tôi đau đầu quá. Không sao, cô nằm xuống đi. Cơn đau kéo dài không lâu thì tôi hết, và sau đó tôi trở nên bình tĩnh hơn, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Có chút sợ hãi nên mới rút người về phía sau. Cô đừng có sợ, tôi không làm hại cô. Cô tên là gì? Cô ở đâu? Để tôi báo người đến đây để đưa cô về. Tôi không nhớ gì, Tôi không biết tôi là ai. Tôi... Thôi được rồi, không sao. Cô đang bị thương, cô đừng cử động nhiều. Cứ để đấy, cứ từ từ rồi nhớ lại. Để đấy, tôi đem cháo vào cho cô ăn. Người đàn ông đó đi ra ngoài, nhanh chóng trở lại với bát cháo còn bốc khói. Không biết bao lâu rồi tôi không được ăn. Nghe mùi thơm bụng của tôi đã xéo lên, miệng chóp chép thèm thuồng. Để tôi đỡ cô lên, cho dậy ăn nhé. Tôi gật đầu, người đó lấy gối kê cao vào giường, rồi để lưng của tôi dựa vào đó, đưa bát cháo cho tôi. Cô ăn từ từ thôi, cháo còn nóng lắm. Ngon, rất ngon, mùi vị rất thơm, nêm nếm cũng rất vừa miệng. Tôi ăn một lèo hết cả bát cháo to sụ. Cô có muốn ăn thêm không? Tôi múc thêm cho cô nhé. Tôi no rồi. Tôi cảm ơn anh. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ạ? Chúng ta có quen nhau không? Người đàn ông đó quay sang Bảo Nhi, cúi người xuống thấp bằng con bé rồi nói. Bảo Nhi này, con ra ngoài chơi một lát nhé. Con nhớ là không được chạy lung tung. Dạ vâng ạ. Đợi con bé đi ra sân, bố Bảo Nhi mới ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói với tôi. Đêm qua trong lúc tôi vào rừng, thấy cô đang nằm dưới đất, đầu với chân đều bị thương. Trên cây còn có một sợi dây thừng đang treo nữa. Tôi không nghĩ nhiều nên tôi đã đưa cô về đây. Hình như là cô muốn tự tử à? Tôi tự tử à? Thì tôi đoán vậy thôi. Vì ngoài cô ra chả có ai ở đấy. Ở đây hoang vu hẻo lánh, rất là ít người qua lại. Nên tôi đưa cô về đây chữa trị tạm thời. Mà cô không nhớ gì sao? Tôi không nhớ gì. Tôi không biết tên của tôi. Tôi cũng không biết quê quán của tôi ở đâu. Vậy cô có muốn tôi báo cảnh sát không? Tôi giúp cô đăng tin tìm người thân nhé. Mới nói đến đây thì con bé Bảo Nhi nó chạy vào. Bố ơi, bác trưởng thôn tìm bố kìa. Bố Bảo Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe không nhầm thì có thêm giọng nói của một người đàn ông nữa. Họ nói gì với nhau một lúc, rồi họ rời đi. Bố Bảo Nhi mới nói. Đây là chú trưởng thôn, còn đây là cô gái đêm qua tôi phát hiện ở trong rừng. Trưởng thôn nhìn tôi một lượt rồi hỏi tôi. Cô không nhớ gì sao? Đến cả tên tuổi của mình cũng không có ấn tượng gì sao? Tôi chỉ biết lắc đầu. Bản thân bây giờ giống như một trang giấy trắng hoàn toàn và không có một nét chữ gì trên đó. Cố nhớ thì chỉ có những cơn đau đầu kéo đến hành hạ tôi. Tôi không nhớ gì. Thế bây giờ thế này, tôi chụp ảnh của cô đăng lên để tìm người thân nhé. Có được không? Tôi suy nghĩ đến những lời bố Bảo Nhi nói. Nếu như sự thật là tôi đã muốn tự tử thì chắc chắn cuộc sống của tôi lúc đó phải trải qua những đau khổ và tuyệt vọng lắm tôi mới tìm đến cái chết. Nên tạm thời tôi không muốn đối diện với sự thật đó. Tôi muốn tìm chút bình yên. Thôi được rồi, nếu như cô không muốn thì chúng tôi sẽ không ép cô. Thôi, thế thì tôi xin phép tôi về đây. Có cái gì thì cậu cứ tìm tôi nhé. Tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn chú về. Bố của Bảo Nhi tiễn chú trưởng thôn ra về, còn tôi thì nằm trên chiếc giường bằng cây gỗ, suy nghĩ về bản thân của mình. Cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang buổi tối, mọi thứ vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng cười của Bảo Nhi văng vẳng. Bố ơi bố, cô ấy xinh giống như mẹ nhỉ? Con thấy cô ấy xinh à? Vâng ạ, cô ấy xinh thật đấy. Con muốn nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô ấy ngủ mãi mà cô ấy chưa dậy. Cô ấy không ăn cơm à bố? Bảo Nhi này, con ngoan, con đừng làm ồn để cho cô ngủ nhá. Cô ấy bị thương nên phải nghỉ ngơi. Tí nữa cô ấy dậy thì Bảo Nhi nhớ mời cô ấy ăn cơm nhá. Dạ vâng ạ. Con bé nói xong thì hướng mắt về phía của tôi. Thấy tôi cười thì nó mới reo lên. Ôi, bố ơi, cô ấy dậy rồi. Không đợi thêm, con bé chạy ù đến giường, líu lo hỏi tôi. Cô ơi, cô có đói không? Cháu lấy cơm cho cô ăn nhé. À, mà để đấy, cháu lấy nước cho cô lau mặt. Bảo Nhi lanh lẹ chạy tót đi, bố nó mới đi vào cười với tôi. Cô thông cảm, con bé ở đây chẳng mấy khi được nói chuyện với ai, nên có người nó thích lắm. Để tôi đi dọn cơm cho cô ăn nhé. Tôi làm phiền anh rồi. Cô đừng có nói thế, có thêm người. thì nhà này lại càng vui mà. Bảo Nhi đem vào cho tôi một cái khăn và một chậu nước nhỏ để lau mặt. Nó còn tranh thủ lau cho tôi cơ. Tuy còn bé lắm, nhưng rất cẩn thận. Nó lau và tránh những cái chỗ bị thương của tôi. Khi tôi ăn cơm, nó còn luyên thuyên bên cạnh mãi, đến khi bố nó lên tiếng. Bảo Nhi, con để cho cô nghỉ ngơi chứ. Con ra đây ngủ với bố. Bố kể chuyện cổ tích cho con nghe. Con bé mới quay qua hỏi tôi. Cô ơi, cô có biết kể chuyện không ạ? Cô kể chuyện cho cháu nghe với. Bảo Nhi, cô đang mệt. Con đừng làm phiền cô. Con ra đây với bố. Nhanh lên nào. Con bé rừng rừng sắp khóc. Tôi mới vội vàng nói. Bảo Nhi này, con nằm xuống đây. Cô kể chuyện cho con nghe nhé. Dạ vâng ạ. Con bé ngoan ngoãn nằm xuống chỗ bên cạnh. Tôi bắt đầu kể theo quán tính của mình. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng hậu vô cùng xinh đẹp đang ngồi khâu áo bên cửa sổ. Bỗng chiếc kim đâm vào tay của bà, những giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa, tạo nên một màu sắc rất đẹp. Hoàng hậu khẽ nói, ước gì ta sinh được một cô công chúa, có nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Và rồi điều ước đó trở thành hiện thực, và một ngày nọ, hoàng hậu sinh ra một công chúa như ước nguyện, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Hoàng hậu sung sướng đặt tên con là công chúa Bạch Tuyết. Nhưng chỉ vài hôm sau, hoàng hậu lâm bệnh qua đời. Một năm sau, hoàng thượng cưới. Bảo Nhi khép mắt lại, lồng ngực nhấp nhô nhè nhẹ. Chắc là con bé đã ngủ rồi. Để tôi bế Bảo Nhi ra cho cô ngủ nhé. Tôi sớm đã quan sát căn nhà nhỏ này, chỉ có chiếc giường này, nên tôi mới hỏi. Anh định cho bé ngủ ở đâu? À thì ngủ với tôi ở phía trước. Phía trước nhiều gió như vậy, anh không sợ con bé cảm lạnh hay sao? Anh cứ để đây, cho con bé nó ngủ với tôi. Vì sự xuất hiện của tôi, chắc là chiếm mất cái giường của bố con anh rồi. Cô đừng nói như vậy, bình thường bố con tôi cũng hay ra đó ngủ cho mát. Cô không cần phải ngại ngùng gì. Có cô con bé rất vui. À, mà anh tên gì? Tôi chưa biết tên của anh ạ. Tôi tên là Vũ. Vũ ạ? Cái tên đó tại sao lại khiến tôi có cảm giác thân quen như đã được nghe rất nhiều lần. Trái tim của tôi loạn đi một nhịp và tự dưng đau nhói. Cô sao thế? Cô khó chịu ở đâu à? Tại tôi thấy cái tên này rất là quen thuộc. Chắc là người quen của cô cũng tên là Vũ. Tôi tên là Nguyễn Đình Vũ. Vâng, nhưng tại sao có hai bố con anh ở đây? Vợ anh đâu ạ? Bố Bảo Nhi cười một cái, nhưng nụ cười lại mang ý niệm đau buồn. Nhìn qua một cái cũng thấy trong đôi mắt của anh đang man mát. Cô ấy mất lúc sinh Bảo Nhi, cũng mấy năm rồi. Tôi không biết, tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi cũng chấp nhận được rồi. Chỉ là thương Bảo Nhi, nó hay hỏi về mẹ nó lắm. Thương con bé thiệt thòi. Con bé có đi học không anh? Năm nay mới đủ tuổi lên lớp. Bình thường tôi có dạy nó vài chữ cái. Nhưng con bé nó giống mẹ. Nó thích vẽ hơn là học chữ. Bố Bảo Nhi chỉ mấy bức tranh treo trên nhà. Tranh của Bảo Nhi vẽ đấy. Nó bắt tôi đóng khung treo khắp nhà. Tôi nhìn theo tay của bố Bảo Nhi chỉ. Tuy bức tranh chưa hoàn mỹ, nhưng nét vẽ rất có hồn. Màu sắc cũng sinh động nữa. Đúng là con bé có năng khiếu. Nhất là bức vẽ gia đình kia, thực sự rất đẹp. Đó cũng là ước nguyện của nó. Chỉ tiếc là người chết rồi, lại không bao giờ sống lại được nữa. Bố Bảo Nhi thở hắt ra một hơi dài. Tôi cũng không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Chỉ có thể im lặng. Thôi, trời khuya rồi. Cô ngủ đi, mai dậy tôi thay băng cho cô. Cảm ơn anh ngủ ngon ạ. Cô cũng ngủ ngon nhé. Có lẽ do ban ngày tôi ngủ nhiều, nên bây giờ hai mắt của tôi cứ ráo hoành, không có cảm giác buồn ngủ chút nào nữa. Tôi nhìn sang Bảo Nhi đang say giấc, nhìn con bé mà tôi thấy thương. Tôi không biết mình đã lập gia đình chưa, đã làm mẹ chưa, nhưng tôi hiểu được, con mà không có mẹ thì vô cùng thiệt thòi và thiếu thốn. Tôi nhẹ nhẹ đưa tay mình ôm lấy con bé. Lúc nó giật mình, khẽ vỗ lưng cho nó ngủ lại. Cái cảm giác đúng là đặc biệt. Sáng hôm sau tôi thức dậy, bên tai là vang lên tiếng chim chóc líu lo rất vui tai. Bảo Nhi cũng không nằm bên cạnh tôi nữa. Tôi bỏ chân xuống, bước ra ngoài. Cảnh vật thật là yên bình. Ánh sáng dịu nhẹ, gió hiền hòa, đưa áng mây phiêu bồng khắp bầu trời. Đàn chim non múa hát, khung cảnh thì nên thơ, như một bức tranh tuyệt mỹ. Đằng kia có bóng hai bố con của Bảo Nhi về đến. Thấy tôi, con bé gọi inh ỏi. Cô ơi, cháu ở đây. Tôi đưa tay lên ra hiệu cho con bé. Nó chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Bảo Nhi vừa đi đâu về đấy? Cháu đi tập thể dục. Đêm qua cô ngủ ngon không ạ? Cô ngủ ngon lắm. Nên Bảo Nhi dậy cô có biết đâu. Lúc này bố của Bảo Nhi mới lên tiếng. Chân của cô còn đau đấy. Sao cô không nằm nghỉ đi? Ra đây làm gì? Nằm một chỗ cũng không tốt. Nên tôi muốn đi ra ngoài này. Ở đây vắng người anh nhỉ? Ở đây là thuộc vùng sâu vùng xa, rất ít người sinh sống. Xa xa mới có một cái nhà. Nhưng đa phần đều là người dân tộc. À, để tôi vào tôi nấu đồ ăn sáng cho cô. Hai cô cháu ở đây chơi với nhau nhé. Bố Bảo Nhi vào trong nhà. Tôi và Bảo Nhi ngồi trên hai cái ghế cây để nói chuyện với nhau. Nhưng mà nếu có người đến, cháu giới thiệu tên cô là gì ạ? Cô cũng không biết. Cô chưa nhớ ra tên của mình. Hay là cô lấy tên Hân đi. Cô có thích cái tên đấy không ạ? Tên Hân à? Cháu thích cái tên đó hả? Dạ vâng, cháu thích lắm. Vậy cô lấy tên đấy nhá. Ừ, cô đồng ý. Vậy bây giờ cháu gọi cô như thế nào nhỉ? Cháu sẽ gọi cô là cô Hân xinh gái ạ. Hai cô cháu nói cái gì mà vui thế? Vào ăn sáng nào. Tôi nấu xong rồi. Bảo Nhi dìu tôi đứng dậy. Trên bàn có ba bát mì. Trong mì có thịt có trứng. Tôi mới gật gù. Anh nấu ăn ngon thế. Cứ như là một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Cô khéo đùa. Tôi làm sao mà sánh được với những đầu bếp. Cô ăn nhiều vào nhé. Cô đừng ngại. Con bé Bảo Nhi lên tiếng. Bố ơi, con vừa đặt tên cho cô rồi đấy. Con đặt tên cô là gì nào? Mà cô có đồng ý không? Hay là con tự đặt lung tung? Cô đồng ý rồi. Không tin, bố cứ hỏi cô đi. Tôi thấy cái tên đó cũng đẹp, nên tôi đồng ý. Dù sao có cái tên cũng dễ nói chuyện hơn. Tôi cứ sợ con bé nó nói lung tung. Thế nó đặt cô tên là gì? Tên Hân à? Tôi vừa nói xong thì đôi đũa trên tay của bố Bảo Nhi liền ngừng lại, ánh mắt lạ lẫm nhìn lên, rồi dịch chuyển sang con bé. Sao vậy à? Có chuyện gì thế anh? Hân là tên mẹ của Bảo Nhi. Vợ tôi tên là Bảo Hân. Ấy chết, tôi không biết. Tôi xin lỗi. Tại sao con lại lấy tên của mẹ đặt cho cô ấy? Con không được khóc. Bố đang hỏi con một cách nghiêm túc. Vì con muốn có mẹ như các bạn khác. Con muốn mỗi ngày đều được mẹ kể chuyện cho con trước khi đi ngủ à? Bố Bảo Nhi khẽ nhắm mắt, đặt đũa lên bàn. Tôi cũng hiểu được nỗi lòng của con bé. Tôi hiểu được những gì bố Bảo Nhi đã từng trải qua. Một người đàn ông nuôi một đứa con không phải là chuyện dễ dàng. Bố biết là con thiệt thòi hơn các bạn, nhưng con không được làm như vậy. Cô ấy không phải là mẹ của con. Con làm như vậy là làm khó cho cô ấy. Con xin lỗi. Con xin lỗi bố. Bố Bảo Nhi định nói cái gì nữa, nhưng tôi đưa tay ra dấu anh dừng lại. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế sang gần con bé, nhẹ nhàng ôm lấy nó thì thầm. Cô hiểu, bố không có ý trách gì con, cả cô cũng vậy. Nhưng mà con không nên lấy tên của mẹ đặt cho cô. Bây giờ cô tự chọn cho mình một cái tên. Cô đặt tên mình là Thương nhá, nghĩa là cô sẽ thương con, được chưa nào? Vậy cô sẽ kể chuyện cho con nghe mỗi ngày. Cô sẽ thắt tóc cho con, đúng không ạ? Ừ, cô còn ở đây thì cô sẽ kể chuyện cho con nghe, thắt tóc cho con, những kiểu đẹp nhất, được chưa nào? Rồi cô có đi không ạ? Cô có bỏ bố con như là mẹ con đã bỏ không ạ? Câu hỏi của Bảo Nhi như một mũi dao xuyên vào trái tim của Đình Vũ. Tôi thấy trong đôi mắt người đàn ông đó có một màu đỏ, có cả nước mắt. Cuộc sống có phải đã quá khắc nghiệt với bố con của anh? Sao đáy mắt kia làm cho tôi thấy thương xót. Bố Bảo Nhi rời khỏi chỗ của mình mà sang ngồi xổm trước mặt con bé. Bảo Nhi, con nghe bố nói này. Mẹ con mất, nhưng mẹ luôn yêu thương và quan sát con. Mẹ không hề bỏ rơi chúng ta. Chỉ là thế giới của chúng ta và thế giới của mẹ khác nhau. Nhưng con phải nhớ, mẹ rất yêu con. Con đừng bao giờ trách mẹ. Con có hiểu không? Con hiểu rồi à? Tôi thấy Bảo Nhi ngoan như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là con bé hiểu chuyện. Nhưng thật sự tôi rất thương nó. Thương những thiệt thòi mà nó trải qua. Nhất là nó lại là con gái nữa. Ăn uống xong xuôi, bố con Bảo Nhi nói giúp tôi rửa vết thương. Nhìn cách anh ta làm một cách thuần thục, tôi có chút thắc mắc. Anh làm chuyên nghiệp cứ như là người ở trong nghề nhỉ? Ngày trước tôi từng làm bác sĩ, nhưng từ khi vợ tôi mất, tôi đã nghỉ việc, lên đây sinh sống. Cuộc sống ở đây cũng rất tốt, vô lo vô nghĩ. Thảo nào anh lại thuần thục như vậy? Vết thương này bao lâu sẽ lành? Có nguy hiểm không? Theo kinh nghiệm của tôi thì không sao. Vết thương tuy có sâu, nhưng không nguy hiểm gì. Còn về cô không nhớ gì thì chắc là do va đập, nên cô bị mất trí nhớ. Trường hợp này tôi cũng thấy qua. Thường là sau vài tháng, cô sẽ quay trở về tình trạng ban đầu thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh một lần nữa. Tôi đã nói với cô rồi, cô đừng khách sáo. À này, ngày kia tôi đưa cô đi khám nhé. Ngày kia Bảo Nhi cũng đi khám bệnh. Bảo Nhi đi khám bệnh sao? Bé bị bệnh gì à anh? À, tôi hay cho con bé đi khám định kỳ ấy mà. Ngày kia đến kỳ khám bệnh, cô đi với bố con tôi nhé. Bố Bảo Nhi cười, còn con bé suốt ngày ở bên cạnh, bảo tôi kể chuyện cho nó nghe. Kỳ thực những câu chuyện trong quá khứ tôi chả nhớ gì, nhưng lại có thể thuộc làu làu những câu chuyện cổ tích. Chắc là do phản xạ tự nhiên của một con người. Cuộc sống ở đây đúng là dự tự do tự tại, đúng như lời bố Bảo Nhi nói. Sáng sớm hai bố con dậy chạy bộ một vòng rồi về. Tôi giang tay đón con bé, lấy khăn lau mặt cho nó. Còn bố Bảo Nhi thì vào nấu ăn sáng. Xong xuôi, anh ấy lại ra bên hiên, tạo những đồ vật thủ công bằng gỗ. Qua bàn tay đó, những khuôn gỗ bình thường hóa thành những vật dụng rất đẹp. Có khi là đồng hồ, có khi là một hình thù lạ lẫm đẹp mắt. Rồi sau đó đem xuống chợ bán, kiếm tiền để hai bố con có thể trang trải cuộc sống. Hôm nay chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị đến bệnh viện. Bố Bảo Nhi đèo tôi và Bảo Nhi bằng chiếc xe máy cũ. Ba chúng tôi dừng trước một bệnh viện. Sau khi thăm khám cho Bảo Nhi xong, thì Đình Vũ dẫn tôi đi đến một phòng riêng của một vị bác sĩ nào đó. Ôi, Vũ, lâu rồi không gặp. Hôm nay đưa con gái đến bệnh viện đi à? Ừ, tôi cũng khám xong rồi. Cậu khỏe chứ? Tôi khỏe, còn đây là... Vị bác sĩ kia hỏi về tôi, bố Bảo Nhi mới giới thiệu. Đây là bạn của tôi, cậu giúp tôi khám cho cô ấy xem thế nào. Cô ấy tạm thời không nhớ những chuyện cũ, nên không có giấy tờ, không tiện khám bên ngoài. Thôi được rồi, cậu với cháu ngồi đi. Còn cô, mời cô theo tôi. Theo chân bác sĩ vào chụp X-quang đầu, sau đó thì vào phòng chờ. Trong lúc chờ đợi kết quả, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Chủ yếu là hai người đàn ông hỏi thăm. Tầm một lúc thì chị y tá đem kết quả vào. Bác sĩ xem rồi đưa cho bố của Bảo Nhi. Này, cậu xem đi. Bố Bảo Nhi nhìn vào tờ giấy kết quả. Tôi thấy sắc mặt của anh ấy đang từ vui vẻ chuyển sang xa sầm, chân mày san sát vào nhau. Sao thế? Tôi có vấn đề gì à? Thương này, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Kết quả đầu cô có một chút máu tụ lại, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Dựa theo kết quả này, phải nhập viện càng sớm càng tốt. Đầu tôi bị tụ máu à? Đúng vậy, mọi chấn thương ở đầu rất nguy hiểm, cho nên cô phải nhập viện để điều trị gấp. Bố Bảo Nhi khẽ nói với bác sĩ. Hưng này, cô ấy không có giấy tờ tùy thân, thì có cách gì để nhập viện được không? Vũ này, cậu đâu phải là không hiểu những thủ tục cơ bản này. Không có giấy tờ thì làm sao mà nhập viện được. Vậy chúng tôi về trước, sẽ quay lại sớm nhất. Nào, Bảo Nhi, con chào bác Hưng đi. Bảo Nhi ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu và chúng tôi từ giã bác sĩ Hưng ra về. Nhưng bố Bảo Nhi không lấy xe mà bảo chúng tôi vào một quán nước kế bên bệnh viện. Nói chuyện, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cô cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Tình hình của cô phải mổ gấp, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chúng ta phải tìm được người nhà của cô để lấy giấy tờ tùy thân, sau là để họ bên cạnh cô những lúc này. Tôi hiểu những gì bố Bảo Nhi nói. Chuyện đau ốm như thế này tôi không thể làm phiền anh ta được nữa, cho nên tôi mới gật đầu để anh ấy đăng ảnh tôi lên mạng để tìm người thân, rồi đến công an trình báo sự việc đêm đó. Sau đó ba người chúng tôi đưa nhau về nhà. Đêm nay là ngày 14 âm lịch, trăng sáng to tròn treo trên đỉnh núi. Tự dưng tôi không ngủ được, khập khiễng ra hiên nhà ngồi ngắm trăng. Nơi đây cảnh vật thật sự rất bình yên, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió va vào những tán cây xào xạc. Sao cô lại ra đây ngồi? Tiếng nói của bố Bảo Nhi làm cho tôi có chút giật mình. Tôi ngước lên nhìn anh rồi đáp. Tôi không ngủ được anh à. Cô đừng lo lắng, bây giờ y học hiện đại, các bệnh lý phức tạp hơn còn có thể chữa được cơ mà. Tôi không sợ điều đó, tôi đang nghĩ đến Bảo Nhi. Tôi đi rồi chắc chắn con bé sẽ nhớ tôi lắm. Cảm ơn cô, cô đã nghĩ đến con bé. Nhưng mà dù sao cũng là trẻ con, dễ quên ấy mà. Sức khỏe của cô bây giờ vẫn là quan trọng nhất. Nếu sau này cô muốn, có thể đến thăm con bé bất cứ lúc nào. Anh đúng là một người tốt. Anh sẽ gặp được một người tốt với anh và Bảo Nhi. Tôi tin là như vậy. Sau đó bố Bảo Nhi chỉ cười và không nói gì nữa. Hai chúng tôi ngồi ngắm trăng, đến một lúc lâu mới quay trở về giường. Cũng đã qua 2 ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Vết thương ở chân của tôi cũng không còn đau nhiều nữa, có thể phụ vài việc lặt vặt. Nhưng mà bố Bảo Nhi lo lắng nói với tôi. Bệnh tình của cô không thể nào kéo dài mãi được, hay là chúng ta cứ nhập viện đi. Tôi làm gì có giấy tờ, làm sao mà nhập viện được. Cô dùng giấy tờ của vợ tôi đi. Chắc là cũng được đấy, chứ đợi như thế này tôi thấy lo lắm. Không tiện lắm, thôi chịu khó đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Và tiếp tục những ngày nữa trôi qua, con đường mòn từ dưới lên đây không có người nào. Chẳng nhẽ tôi không có một người thân nào? Chẳng nhẽ không ai cần tôi? Tôi là ai và tôi đã đến từ đâu? Sao đêm đó tôi lại tự tử? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi mệt mỏi thở dài thì thấy bố Bảo Nhi từ ngoài chạy vào, khuôn mặt hồ hởi. Cô Thương, có tin vui. Chuyện gì thế anh? Có người vừa mới gọi nói là người thân của cô. Tôi cho họ địa chỉ rồi, họ nói họ sẽ lên đây ngay. Thật à? Họ nói họ là gì của tôi? Là thím của cô, bảo là thím Toàn gì đấy. Cô có nhớ không? Không có nhớ chút nào không? Thím Toàn à? Thím Toàn, hình như có chút quen quen, nhưng để nhớ thì hoàn toàn trống rỗng. Bố của Bảo Nhi lại mừng rỡ nói tiếp. Vậy là cô sắp vào viện điều trị được rồi. Tôi cứ lo mãi. À mà này, thím cô nói là quê cô ở Đông Sơn, Thanh Hóa đấy. Mà điều đặc biệt là cô cũng tên Thương. Họ tên đầy đủ của cô là Lê Huỳnh Hoài Thương đấy. Ngày trước, cô là nhân viên ngân hàng. Tôi với bố của Bảo Nhi nói với nhau mấy câu nữa, rồi anh ấy bảo phải vào trong chuẩn bị trà nước. Tôi tìm được người thân, nhưng tôi thấy anh còn vui hơn cả tôi nữa. Cứ cười nói suốt ngày. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, và người thân của tôi cũng lên đến nhà của bố con Bảo Nhi. Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ đã chạy đến, ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc. Thương, cuối cùng thì thím cũng tìm được mày. Thím sợ mày, mày có biết không? Hỏi nhỡ có chuyện gì, ơn giời là mày vẫn bình an vô sự. Người phụ nữ đó khóc rất nhiều. Trong lòng của tôi cảm thấy rất là bứt rứt và khó chịu. Nhưng có một chút gì đó rất thân thuộc và gần gũi. Họ đưa những bằng chứng xác thực thân phận của tôi, giấy tờ tùy thân của tôi và cả những bức ảnh họ đem theo nữa. Trong đó có rất nhiều ảnh đem đến. Có bức ảnh tôi chụp riêng với một người đàn ông rất đẹp. Khi tôi cầm bức ảnh đó lên, trái tim của tôi co bóp rất mạnh, lồng ngực đập mạnh hơn thường ngày. Một cảm giác rất lạ kỳ xuất hiện mà không thể nào lý giải đó là cảm giác gì. Đây là ai ạ? Mọi người nhìn nhau, rồi thằng em trai tiên chiến của tôi mới nói lý nhà lý nhí. Bạn trai cũ của chị đấy, tên là Vũ, làm bác sĩ ở Hà Nội. Vũ? Vũ ư? Tôi gọi cái tên đó mấy lần, trong đầu liền hiện lên một nụ cười của ai đó và câu nói của ai đó văng vẳng bên tai của tôi. Tôi chưa từng thấy ai ngược bé như cô. Thường, anh không sợ mất việc, anh chỉ sợ mất em thôi. Những hình ảnh rời rạc từ đâu kéo đến bao phủ đầu óc của tôi lúc này, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đầu đau như búa bổ, cuối cùng không chịu nổi mà ôm đầu kêu lớn. Không, không! Cô làm sao đấy, Thương? Thương ơi! Mọi người ơi, mau đưa cô ấy vào bệnh viện. Mọi người bắt đầu rối tung và kéo nhau đưa tôi vào bệnh viện. Trên đường đi cơn đau đã dịu xuống rất nhiều, nhưng từ lúc nhìn thấy những bức ảnh đó, não của tôi liên tục truyền đến những hình ảnh mơ hồ và không rõ nét. Cảnh tôi đứng nấu ăn, bên cạnh có người nào đó đứng kế bên. Hình ảnh quá mờ nhạt và tôi không nhận ra đó là ai. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó, trái tim của tôi lại nhói đau, giống như vừa trải qua một cơn đau sinh tử. Qua lời chú thím, nói rằng là tôi đi giao cá rồi bị mất tích. Vậy là đêm đó bố bảo Nhi cứu tôi là do mạng tôi lớn, bị bắt cóc nhưng chưa mất mạng. Còn ai bắt tôi, đêm đó xảy ra những chuyện gì thì tôi hoàn toàn không nhớ. Cô đừng cố nhớ, làm ảnh hưởng đến não. Cô cứ để đấy mọi chuyện, nó đến một cách tự nhiên đi. Người nhà tôi đưa tôi vào bệnh viện ở Thanh Hóa để điều trị. Sau khi nhập viện thì họ đưa tôi đi khám tổng quát một lần nữa để xem có bị thương ở đâu không. Đến phần siêu âm, bác sĩ lập tức nói. Cô có thai, thế tại sao lại chụp X-quang? Cô chụp bao nhiêu lần rồi? Bác sĩ nói gì ạ? Tôi có thai ạ? Cô không biết là mình có thai sao? Cô mang thai 7 tuần rồi. Tim thai của cô thế này rồi đây. Tôi hỏi cô một lần nữa. Cô đã chụp X-quang bao nhiêu lần rồi? Tại sao cô lại cầu thả như thế? Tôi không biết. Tôi không có biểu hiện gì của một người có thai. Tôi rất bình thường. Thế khi chu kỳ kinh nguyệt của cô bị chậm, cô không nghi ngờ sao? Tôi không biết. Bác sĩ, tôi... Cái này, cái gì cô cũng không biết. Hỏi cái gì cũng không biết. Sao cô giống như người trên trời xuống vậy? Bó tay! Vị bác sĩ này hơi nặng lời với tôi. Bác còn trách cứ tôi nữa. Cô có thai rồi. Thai 7 tuần. Đã có tim thai. Có thai? Tất cả mọi người đều đồng thanh lên hỏi. Nhưng tôi đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Thím Toàn mới hỏi tôi. Thưa bác sĩ, thế cả mẹ và em bé đều rất khỏe đúng không ạ? Tạm thời thì thai nhi bình thường, nhưng mà phải thăm khám các cột mốc quan trọng. Nhất là tuần thứ 11, phải xét nghiệm máu để tầm soát dị tật thai nhi. Còn bây giờ thì mọi người đưa bệnh nhân sang khoa nội thần kinh đi. Mọi người mới dịch chân bước đi, nhưng tôi giữ tay thím Toàn lại. Thím ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi ạ? Đến hành lang vắng người, tôi mới hỏi thím. Thím có biết ai là bố của đứa bé trong bụng cháu không ạ? Thím biết. Vậy tình trạng của cháu với người đấy hiện tại như thế nào ạ thím? Anh ấy có biết là cháu có thai không ạ? Thường này, dù mọi chuyện như thế nào, thì mày vẫn còn có chú có thím. Chú thím sẽ nuôi con của mày, nuôi mày. Ai bỏ rơi được, chứ chú với thím không bao giờ bỏ rơi mày. Nghĩa là cháu và người đấy không còn qua lại với nhau nữa à thím? Thì tạm thời là như thế. Nghe đâu bố của đứa bé sắp kết hôn rồi. Nhưng mà nếu mày muốn thì thím sẽ nói với cậu ấy một tiếng. Dạ không cần đâu ạ. Tuy cháu không nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng nếu như anh ấy sắp kết hôn, nghĩa là anh ấy không còn muốn liên quan gì đến cháu nữa. Cháu không cần một người như thế. Cháu sẽ tự nuôi con à? Mày quyết định thế nào thì thím cũng ủng hộ mày. Bây giờ đi sang đấy đi. Mọi người đang đợi đấy. Tôi nhập viện điều trị và tiến hành phẫu thuật xử lý máu tụ ở trong đầu. May mắn ca thành công mỹ mãn. Ngày tôi làm phẫu thuật, bố con Bảo Nhi cũng đến. Khi tôi tỉnh dậy, con bé reo lên sung sướng. Còn hái hoa trên rừng đem xuống tặng cho tôi. Con tặng cô, con chúc cô nhanh khỏe ạ. Cô cảm ơn Bảo Nhi, hoa đẹp quá. Bố cháu hái đấy, bố nói hoa này đẹp như cô vậy. Đình Vũ nghe xong thì luống cuống lắc đầu. Ấy, không phải đâu, cái con bé này, nói năng lung tung. Cô Thương, cười cho bây giờ. Này, Thương, cô đừng nghe nó nói bậy. Lời trẻ con cô không tin được đâu. Thím Toàn lúc này mới lên tiếng. Ông bà mình có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Tôi tin con bé nó nói thật. Mặt Đình Vũ đỏ ké, tôi thấy vậy mới chuyển sang chuyện khác để giải vây cho bố của Bảo Nhi. Cũng may là sức khỏe của tôi nhanh chóng hồi phục. Nằm thêm mấy hôm nữa thì bác sĩ đã cho tôi xuất viện. Bác sĩ cũng nói như bố của Bảo Nhi rằng tôi bị va đập mạnh, dẫn đến tụ máu và mất trí nhớ tạm thời. Nhưng vì tôi đang có thai nên không thể uống thuốc nhiều được. Phải đợi sinh xong mới tiến hành trị liệu tiếp. Nói đi nói lại vẫn là tội nghiệp Bảo Nhi nhất. Ngày tôi xuất viện, hai bố con cũng từ Nghệ An qua, còn đưa tôi về tận nhà nữa. Đến khi Bảo về, thì Bảo Nhi khóc một trận dữ dội. Con bé muốn tôi theo nó về nhà của nó ở. Mọi người có giải thích mãi, nó cũng không chịu hiểu. Nó cho rằng tôi có em bé, nên là không thích chơi với nó nữa. Cuối cùng tôi hứa sẽ thường xuyên qua thăm hai bố con. Lúc đấy thì hai bố con mới chịu ra về. Còn chuyện tôi bị bắt cóc, thì bên công an vẫn đang điều tra để làm rõ sự việc. Và tạm thời họ bảo là chưa có manh mối gì. Đến tuần thứ 11, thím Toàn đưa tôi vào bệnh viện để siêu âm và xét nghiệm máu. Ba hôm nay tôi lại lên lấy kết quả, thì bác sĩ nhìn tôi rồi nói. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy độ mờ da gáy của con cô rất dày. Bình thường một thai nhi trên 7mm là đã quá cao rồi. Thai của cô bây giờ là 8,5mm. Khả năng đứa bé này bị đau đến 90%. Tôi khuyên cô nên làm thủ tục bỏ cái thai đi. Cô còn rất trẻ, cô nên suy nghĩ cho thật kỹ. Bác sĩ nói xong, người tôi liền run lên bần bật, hai hàm răng đông cứng, há hốc mồm nhìn bác sĩ. Phải mất mấy phút sau, tôi mới lắp bắp hỏi lại. Bị đau ạ? Đúng vậy. Đây, cô xem đi. Một đứa trẻ bị đau khi sinh ra chỉ có một đường chỉ tay ở trung tâm của lòng bàn tay. Mắt xếch, mặt có vẻ khờ khạo, đầu nhỏ, cổ ngắn. Phần gáy rộng và phẳng, mũi tẹt miệng rộng, hai thẻ lưỡi, bàn tay và bàn chân thì rất nhỏ. Giảm khả năng vận động của cơ bắp và sẽ thấp hơn so với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi. Với các hệ lụy đó, chúng tôi khuyên cô nên bỏ cái thai này đi, coi như là giúp đứa bé này thoát kiếp. Bác sĩ đưa tôi xem những hình ảnh của một đứa trẻ bị hội chứng đau. Tôi lật xem từng trang mà nước mắt chảy xuống như mưa. Tại sao con tôi lại không được toàn vẹn? Tại sao lại bị hội chứng này cơ chứ? Bác sĩ, có cách nào không ạ? Có cách nào có thể điều trị cơ không ạ? Bác sĩ lắc đầu. Hành động đó tựa như ngàn mũi dao nhọn, xuyên thẳng vào trái tim một người làm mẹ như tôi. Giống như đang đứng trước bờ vực, liền bị ai đó đẩy xuống. Hoàn toàn mất phương hướng và chới với. Nói thật với cô, cái này không chữa được. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi khuyên cô bỏ cái thai này đi. Ngay lúc này cô nên nhập viện, sẽ không đau đớn gì. Cô cố chấp sinh nó ra chỉ làm tổn thương cô và nó. Cô hãy suy nghĩ đi. Bây giờ tôi làm thủ thuật lấy thai ra cho cô. Tương lai tươi sáng đang đợi cô ở phía trước. Nào, cô đi theo tôi. Bác sĩ kéo tay tôi đứng lên để đi sang phòng khác. Mọi việc đến quá nhanh khiến tôi bối rối, như một kẻ mất phương hướng, cứ mơ hồ không nghĩ được gì nhiều. Nhưng ở cương vị một người mẹ, bảo tôi bỏ đi núm ruột của mình, bảo tôi làm sao mà đành tâm đây. Tôi giữ tay bác sĩ lại, không chịu bước đi. Bác sĩ, tôi muốn nói chuyện với người nhà. Thôi được rồi, cô gọi người nhà cô vào đây. Tôi lửng thững đi ra ngoài, thím Toàn mới hỏi tôi. Có chuyện gì thế Thương? Sao mặt mũi mày? Sao vậy? Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng tựa như đang đeo một tảng đá nặng ngàn cân, vô cùng nặng nề, cờ miệng trả lời theo quán tính. Bác sĩ nói, em bé bị đau, cần phải hút ra thím à? Nói xong hai hàng nước mắt chảy dài xuống, chảy vào khóe miệng của tôi mặn đắng và đắng ngắt. Bị đau? Là bị giống con của bà Việt có đúng không? Tôi gật đầu, lệ cứ tuôn xuống, không có cách nào ngăn lại. Bác sĩ cũng đi đến và nói. Người nhà nên khuyên cô ấy làm thủ tục bỏ cái thai đi. Không đơn thuần là bị đau. cái thai còn bị dị tật bẩm sinh. Một đứa bé như vậy sinh ra cũng tội nghiệp cho nó lắm. Cô ấy đang còn ít tuổi, sức khỏe rất tốt. Sau này còn có thể sinh được những đứa trẻ kháu khỉnh khác. Bây giờ người nhà ra ngoài làm thủ tục đi. Còn cô đi theo tôi sẽ làm trực tiếp cho cô. Thường này, hay là mày nghe lời bác sĩ đi, chứ mày sinh nó ra cả mày và nó đều vất vả lắm. Một đứa con bình thường nuôi nấng còn cực nhọc, chứ huống gì một đứa trẻ như thế. Mày nên suy nghĩ cho kỹ, mày phải nghĩ đến hậu quả sau này nữa. Tôi ngẩng mặt lên hỏi bác sĩ. Thưa bác, hay là chúng ta siêu âm lại một lần nữa ạ? Kết quả đã rõ ràng rồi. Cái thời điểm 11 tuần này là thời điểm chính xác nhất để mà tầm soát dị tật thai nhi. Qua giai đoạn này là kết quả không chính xác nữa. Cô đừng có vùng vằng nữa. Cô làm nhanh là giúp đứa bé này đầu thai kiếp khác được tốt hơn. Thím Toàn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa một tay lên vai của tôi. Thím đang hiểu mày nghĩ cái gì. Nhưng trời sinh đứa bé có nhiều thiếu sót. Bây giờ nó cũng chưa phát triển đầy đủ bộ phận. Mày thương nó, mày phải nghĩ cho tương lai của nó. Thương này, mày nghe thím, mày đi theo bác sĩ đi. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi nói trong gấp gáp. Cô nhanh đi, đầu giờ tôi còn có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo. Thành thực mà nói, tôi không muốn đứng đây một chút nào. Bảo một người mẹ từ bỏ con của mình, khác nào bảo tôi tự cầm dao mà đâm vào tim của mình. Đau, đau lắm. Thế cô có nhanh không? Nào, đứng dậy đi. Thím Toàn vỗ vỗ vào vai của tôi, rồi đứng lên định bước chân, thì tôi bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, liền bám vào tay của thím Toàn. Thím ơi, cháu chóng mặt quá. À, có sao không? Tự dưng cháu mệt, cháu khó thở nữa. Bác sĩ, dìu nó vào giường nằm hộ tôi với. Sau khi vào trong nằm, bác sĩ khám xong cho tôi, thì nói rằng tôi bị hạ đường huyết nên dẫn đến hoa mắt chóng mặt. Tôi phải nằm nghỉ ngơi cho ổn định đường huyết mới tiến hành hút thai được. Tầm 5 giờ chiều tôi đang nằm trên giường thì nữ bác sĩ bên khoa sản lúc ban sáng ghé vào thăm tôi, hỏi vài câu. Bà ấy vẫn nhiệt tình khuyên tôi không nên giữ đứa bé này. Tôi có chút khó hiểu liền hỏi bà ấy. Bác sĩ, hình như bà rất muốn tôi bỏ đứa bé này. Đôi mắt bà ấy có chút kích động, cả khuôn mặt cũng thay đổi theo câu hỏi của tôi. Sau đó bà ấy nói. Cô biết vì sao không? Vì tôi cũng có một đứa con như vậy. Tôi hiểu rất rõ những khó khăn vất vả mà cô phải đối mặt. Cho nên tôi thật lòng khuyên cô đừng có đi vào vết xe đổ của tôi. Mọi chuyện không dễ dàng đâu. Im lặng vài phút, bác sĩ lại trầm giọng và nói tiếp. Năm đó tôi cũng tầm tuổi của cô bây giờ. Tuổi trẻ mà, đầy nhiệt huyết. Tôi bỏ mặc những lời khuyên can của bố mẹ và bạn bè để mà sinh đứa bé ra đời. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ cùng người yêu chăm sóc con thật tốt. Nhưng mà tôi đã nhầm. Chẳng có một ngôi nhà hoa hồng nào như tôi đã nghĩ. Người mà thầy non hẹn biển hứa sẽ cùng tôi săn sóc con cũng không chịu được áp lực của dư luận mà rời bỏ mẹ con của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Cô không hiểu được đâu. Nói chung là vô cùng khủng khiếp khi mà sống với một đứa trẻ khờ khạo. Mọi việc đều phụ thuộc vào cô. Vì vậy, tôi lấy tư cách là một người từng trải, tôi khuyên cô nên giải thoát cho đứa bé này đi. Đó cũng là cách để giải thoát cho chính bản thân của mình. Cô tin tôi đi, đó là một quyết định sáng suốt. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi vào tôi làm cho cô. Nói xong những lời đó, bác sĩ cũng đứng lên bước ra ngoài. Còn tôi vẫn cố chấp tìm chút hy vọng mong manh. Ngày mai cháu sẽ siêu âm lại, hoặc cháu sẽ đến bệnh viện khác để kiểm tra thím à? Nếu như kết quả vẫn như vậy thì mày định thế nào? Cháu không tin ông trời phụ lòng người. Nếu kết quả con của cháu vẫn như vậy, cháu sẽ lên chùa cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện đem tất cả công sức, sức khỏe của cháu để đổi lấy bình an cho đứa bé này. Thôi, tùy mày vậy. Đêm đó có lẽ là đêm dài nhất mà tôi đã trải qua. Thật sự rất dài. Sáng ngày mai bình minh chiếu vào ô cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cột mớ tóc lên cho gọn gàng. Thím Toàn bảo tôi vào vệ sinh, rồi hai thím cháu đi ăn sáng. Rẽ vào quán phở gần đó, gọi hai bát phở bò. Trong lúc chờ đợi có một đôi vợ chồng trẻ đi vào. Tôi nghe cô vợ gọi. Chủ quán, cho tôi hai bát phở tái. Một bát không có hành nhá. Chồng tôi không ăn được hành. Không hành, không ăn được hành. Tại sao những từ đó lại quen thuộc đến như vậy? Bên tai của tôi lại vang vọng giọng nói của ai đó. Tôi nói với cô rồi, tôi không ăn được hành, tôi không ăn được cá biển. Sau đó lại có tiếng ai đó trách móc. Biết bản thân của anh bị dị ứng xoài mà anh còn ăn, tôi chả hiểu anh nghĩ cái gì. Trịnh Minh Vũ, anh là một bác sĩ lưu manh nhất mà tôi từng thấy. Từng lời nói cứ đánh vào bộ não của tôi. Từng chút, từng màng hình ảnh rời rạc, bóng lưng cao cao của ai đó cứ cập nhật ở trong đầu tôi, và giọng nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi cảm thấy rất đau đầu. Thương, Thương ơi, làm sao thế? Trong đầu cháu cứ xuất hiện một hình ảnh, mỗi lần nhìn thấy là đầu của cháu lại rất đau. Tim của cháu cũng rất đau thím ạ. Người đó tên là gì nhỉ? Hình như là tên là Vũ. Trịnh Minh Vũ à? Còn nhớ đến là mày còn yêu rồi. Dù hiện tại mày quên những chuyện trước kia, nhưng mà tình yêu mày dành cho nó vẫn còn ở đây. Chỉ tiếc là có duyên mà không có phận. Thím đưa cho tôi chiếc muỗng để tôi ăn. Tôi ăn được mấy muỗng thì không thể ăn được nữa. Miệng nhạt thếch, mùi vị của bát phở thế nào tôi cũng không thể nào cảm nhận được. Ăn xong chúng tôi quay lại bệnh viện. Bác sĩ hôm qua cũng đã có mặt và siêu âm lại cho tôi. Tuy nhiên màn hình trắng đen chỉ xuất hiện một vài hình ảnh nhỏ. Tôi thật sự nhìn không rõ và hiểu như vậy là thế nào. Chỉ đành nghe bác sĩ nói. Đây, tôi siêu âm lại cho cô xem. Thai này không những mắc hội chứng đau mà còn bị dị tật. Cô không thể nào mà giữ lại được đâu. Bác sĩ luôn miệng khuyên tôi nên từ bỏ con mình vì bà ấy đang trải qua những cái điều đó. Nên bà ấy hiểu những vất vả sau này. Tôi nghe nhưng không đáp gì. Cuối cùng nói muốn đi một nơi khác để siêu âm lại nữa. Vị bác sĩ đó chỉ đành thở dài. Cô đúng là cố chấp thật đấy. Có những chuyện mình phải học cách chấp nhận. Thực tế là thực tế, chứ không giống những bộ phim hay là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô hy vọng rằng nó có kỳ tích. Cô đừng có phí công, vô ích lắm. Bác sĩ à, dù còn 1%, tôi cũng không bao giờ từ bỏ. Thôi được rồi, tôi cho cô địa chỉ của bác sĩ Hoa. Cô cứ theo địa chỉ này mà đến khám đi. Bà ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng, chuyên về khoa sản đấy. Xem kết quả có giống tôi nói không. Tôi nhận tờ danh thiếp rồi cảm ơn bác sĩ một câu, sau đó bước ra ngoài, thanh toán viện phí và tiếp tục đến địa chỉ mà bác sĩ cung cấp cho tôi. Trên xe taxi, Thím Toàn cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi trong người tôi có thế nào. Đến nơi là một phòng khám tư, tôi dừng bước đi vào trong. Và sau đó, tôi bước từng bước vào, hy vọng phép màu có thể xuất hiện, giống như là cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Thế nhưng chẳng có kỳ tích nào. Bác sĩ Hoa cũng khẳng định rằng con tôi bị dị tật ở tim, sẽ không sống đến khi ra đời. Mỗi câu chữ của bác sĩ ấy cứ xoáy sâu vào tâm can của tôi, khiến cho tôi đau quằn quại, giống như ai đó đang dùng cả một nắm muối to đùng để sát vào vết thương lở loét của tôi. Vậy tôi giúp cô làm thủ thuật lấy thai ra luôn nhé. Tôi lắc đầu trong cơn mưa mặn. Không, tôi không tin. Tôi sẽ đi nơi khác để siêu âm lại. Thấy tôi kích động, y tá mới gọi Thím Toàn vào làm công tác tư tưởng để khuyên tôi nên đồng ý vào phòng làm thủ thuật. Nhưng mà tôi nhất mực muốn đi siêu âm thêm một lần nữa. Thím Toàn, thím đưa cháu đi đến chỗ khác đi. Cháu cảm nhận được rằng con của cháu rất khỏe. Thím à, thím đưa cháu đi đi. Thím ơi! Nước mắt cả hai thím cháu cùng rơi xuống như mưa đổ. Vị bác sĩ kia lại tiếp tục nói. Cô có đi 10 nơi thì cũng thế thôi. Kết quả rành rành ở đây. Cô càng hy vọng kết quả thì lại càng khiến bản thân của mình đau đớn. Với lại cô đang ích kỷ cho bản thân mình. Cô không muốn bản thân mình có đứa con bị bệnh tật. Cô không chấp nhận được nó. Nhưng không phải là cô thương nó. Nếu cô thật sự thương nó, thì cô đã không bắt nó chịu đựng đau đớn trên trần gian này. Cô đang kéo dài cơn đau của con mình. cô là người mẹ ích kỷ nhất mà tôi từng thấy đấy. Lời vị bác sĩ quát khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi là một người mẹ ích kỷ sao? Tôi đang cố chấp sao? Tại sao tôi lại xấu xa như vậy chứ? Người siêu âm cho cô là người giỏi nhất bệnh viện. Kết quả thì rõ như ban ngày. Thế mà cô còn không chấp nhận. Cứ khăng khăng nói rằng chúng tôi siêu âm nhầm. Một lần có thể chúng tôi nhầm, nhưng mà đến 3-4 lần thì có một kết quả như nhau thế này. Thì cô phải hiểu chứ. Cô muốn con cô đau đớn từng ngày. Thôi được rồi, cô cứ đi đi. Đi khắp đất nước này. Xem họ có kết luận như bọn tôi không. Vị bác sĩ này có vẻ rất tức giận. Tôi cũng như vừa được tạt cho một gáo nước lạnh. Cũng đã tỉnh táo đi rất nhiều rồi. Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật tàn khốc này. Tôi đứng đờ người như một cái xác không hồn. Nghe bác sĩ nói với thím Toàn là ra ngoài để bác sĩ giúp tôi làm thủ thuật lấy thai ra. Thím Toàn mới ôm lấy tôi mà an ủi. Thím ở bên ngoài này đợi mày. Không sao đâu. Sau này còn rất nhiều cơ hội. Mạnh mẽ lên con. Thím ra ngoài ngồi, cánh cửa cũng đóng lại. Tôi được một người dìu vào bên trong một căn phòng nhỏ. Trong đấy có một chiếc giường, ga giường màu trắng xóa. Làm sống lưng của tôi lạnh buốt. Cô cởi váy ra, rồi leo lên đó nằm đi. Tôi làm theo, nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo, hai bên thái dương đang ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay bấu vào thanh sắt thật chặt, mắt thì nhắm nghiền. Tạm biệt con của mẹ. Tiếng bác sĩ mới vang lên. Chuẩn bị xong chưa? Chuyển nước cho cô ấy đi. Dạ vâng ạ. Tôi không dám mở mắt. Mọi thứ đều không muốn nhìn thấy, chỉ có thể niệm Phật mong rằng đứa con tội nghiệp của tôi kiếp sau được đầu thai trong một diện mạo đầy đủ, mong rằng mai này mẹ con chúng tôi có duyên đến với nhau một lần nữa. Nhưng y tá vừa chuyển nước cho tôi, thì bên ngoài có tiếng chạy huỳnh huỵch, giọng nói hớt ha hớt hải. Không xong rồi, bác sĩ ơi không xong rồi, cậu ấy đến rồi. Cô vừa nói cái gì? Nói rõ ràng ra xem, ai đến? Cậu Vũ. Cậu Vũ đến ạ. Nghe đến cái tên đó, tôi lập tức mở mắt ra, cũng nhìn thấy ngay khuôn mặt biến sắc của bác sĩ Hoa. Tay cầm dụng cụ cũng run rẩy, đến cả lời nói cũng không còn trơn tru được nữa. Cậu ấy đâu? Lúc ấy có một giọng nói quen thuộc vang lên rất lớn. Thương! Thương ơi! Anh một người cao to chạy vào với một lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, thấy tôi đang nằm trên giường, lập tức xông đến và kéo hai người sang một bên, rồi đỡ lấy tôi ngồi dậy. Tôi chưa hiểu gì, thì thím Toàn cũng đã lao đến. Thím, lấy quần áo mặc vào cho Thương đi. Thương ơi Thương, con ngồi dậy, con mặc đồ vào này. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố ngồi dậy mặc quần áo. Còn bác sĩ Hoa thì kinh ngạc. Cậu là ai? Cậu vào đây làm gì? Bà định làm gì vợ con của tôi? Bà có tin tôi đập nát cái phòng khám của bà không? Cậu Vũ, cậu bình tĩnh, cái Thương nó đang mang thai, cậu đừng kích động như vậy. Lúc này tôi đã mặc xong quần áo, cũng nhận ra người đàn ông cao to trước mặt là bố của con tôi. Nhưng vì sao anh ta biết mà đến, bà còn xông vào lòng hùng hổ như thế này, tôi chưa hiểu. Nhưng lại nhìn thấy thần sắc tái nhợt của bác sĩ lẫn y tá ở đây, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng có cái gì đó không được bình thường. Vì sao bác sĩ lại sợ hãi khi anh ấy xuất hiện như vậy? Có phải là liên quan đến cái thai trong bụng của tôi? Vũ đi đến ôm lấy bả vai của tôi sát vào người anh, đồng thời quát lớn. Bà định làm cái quái gì với cô ấy? Hả? Thai bị dị tật bẩm sinh với hội chứng đau, nên cô ấy và gia đình bảo tôi là hút thai ra ngoài. Bị dị tật gì? Giấy tờ đâu? Đưa tôi xem. Thím Toàn nhanh chóng lấy trong cái túi xách ra số giấy tờ siêu âm ở bệnh viện để đến cầm tới đây. Tôi thấy anh đọc rất chăm chú, sau đó nhẹ giọng hỏi bác sĩ. Cái này là bà siêu âm hết à? Không phải, tôi chỉ siêu âm ở đây thôi. Còn cái kia là ở bác sĩ khoa sản ở bệnh viện, họ siêu âm. Bây giờ cậu ra ngoài đợi tôi đi, tôi làm cho cô ấy, nhanh thôi. Vũ nhếch mép, cười nhạt một cái nhưng cũng lập tức thay đổi thái độ bằng một gương mặt lạnh tanh và không có một chút cảm xúc nào. Ngữ khí toát ra cũng làm cho người khác xung quanh cảm thấy gai ốc. Tôi cho các người một cơ hội nói thật, nếu không đừng có trách tôi. Nói! Ai xui khiến các người? Vũ đập giấy, siêu âm xuống bàn, làm cho ai nấy đều giật bắn mình. Nhất là bác sĩ và y tá, mặt của họ trắng bệch, không còn một giọt máu. Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu cậu nói cái gì hết. Bà định qua mặt ai? Mở to mắt ra nhìn. Ba tờ giấy siêu âm này. Ba lần siêu âm ba thời điểm khác nhau, địa điểm cũng khác nhau, mà các chỉ số không thay đổi một chút nào. Đến cả cái kết luận cũng giống nhau, từng cái dấu chấm, lẫn dấu phẩy. Bà lừa ai? Bà tính lừa ai? Bác sĩ ấp úng. Thì đứa bé nó bị như vậy, các chỉ số nó giống nhau là chuyện bình thường. Cậu là bác sĩ thẩm mỹ, chứ đâu phải là bác sĩ khoa sản đâu. Mà cậu hiểu được. Thế tại sao bà lại biết tôi là bác sĩ thẩm mỹ? Đối diện trước câu hỏi và nụ cười nhếch mép của Vũ, bác sĩ cứng miệng, không nói thành lời. Bà ta cứ lắp ba lắp bắp và không giải thích được. Ba kết quả siêu âm này thực chất đều in từ một